Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút. À vâng ạ, chị Tiêu Đồ, em ra ngoài trước. Nhất định là có chuyện gì mà cô không biết rồi. Bằng không tại sao chị Tiêu Đồ lại có biến hóa lớn như vậy chứ? Chị Tiêu Đồ à, đây là tư liệu về lớp học ngôn ngữ ký hiệu. Gần văn phòng chúng ta nhất là lớp dạy Lam Vũ. Được rồi, để đó chị xem. Còn chỗ này, em giúp chị đi báo danh nha. Chị Tiêu Đồ à, chị muốn học ngôn ngữ ký hiệu sao? Chuyện này thực sự là hơi kỳ quái, có lẽ có liên quan đến thái độ bất thường của chị Tư Đồ vào thời gian gần đây. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của trợ lý, tự nhiên cười trộm thầm, cứ tò mò chị đây sẽ không nói ra cho cô biết đâu. Thôi được rồi Tiểu Vi à, chị xin nghỉ trước đây, dù sao cũng không có việc gì làm cả. À, chị Tư Đồ à, chị còn chưa có... Tiểu Vi còn chưa nói xong thì Tư Đồ tự nhiên đã rời đi rồi. Hiền à, em về rồi này. Tự nhiên vừa vào đến cửa đã hô to, cô rất muốn nhìn thấy Hiên nha. Hoan nghênh về nhà. Nhược Hiên từ trong phòng bếp đi ra, đưa tờ giấy đã được viết xuống cho Tự nhiên. Thật là thơm quá, anh đang làm món gì vậy? Là gà nấu đậu phộng cay, đậu que xào và canh bí đao, em có thích không? Tự nhiên vừa hỏi xong thì một tờ giấy đã chuẩn bị thật tốt đưa đến. Vất vả cho anh rồi. Nhược Hiên sửng sốt rồi sau đó nghiêm túc nhìn cô, hy vọng rằng Tự nhiên có thể hiểu ánh mắt của anh biểu đạt điều gì. Tự nhiên nhìn đôi mắt tinh thuần kia thì rất nghiêm túc, cô mỉm cười đáp lại. Em biết là anh nghĩ gì. Anh thích vì em mà làm điều này có đúng không? Anh còn muốn nói anh yêu em nữa. Nhược Hiên thật là cao hứng. Tự nhiên có thể hiểu được ý tứ của anh. Anh cười vui vẻ gật đầu với cô. Hiền à, em cũng rất là yêu anh. Nhưng là em đói quá rồi. Bây giờ đã có cơm ăn được chưa? Hồi trưa cô chỉ ăn một chút xíu. Bởi vì miếng bánh kia không ngon bằng anh làm. Hại cô bây giờ đã trở thành kẻ kén ăn rồi. Nhược Hiên không nói gì, nắm lấy bàn tay của Tự nhiên kéo vào phòng bếp. Quá là tuyệt vời rồi. Anh nhất định chính là thiên sứ trời cao giáng xuống để cứu giúp em nha. Nào, hôn một cái đi. Tự nhiên hôn xong liền bắt đầu càn quét đồ ăn ở trên bàn. Thỉnh thoảng Nhược Hiên cũng sẽ gấp thức ăn cho cô. Thêm canh. Rồi bữa tối ấm áp cứ như vậy trôi qua. Rồi sau đó lại là một màn kiều diễm. Nửa tháng trôi qua, buổi sáng Tự nhiên dùng bàn chải đánh răng đã có kem sẵn. Mỗi ngày tắm trong bồn tắm nước ấm. Mỗi ngày ăn món ngon do Hiên làm. Sau buổi tối về nhà, lại nhận một tờ giấy hoan nghênh về nhà. Rồi sau đó là bữa tối ấm áp, rồi màn kích tình vào ban đêm. Trước kia có người nói, Tự nhiên sẽ có một cuộc sống như vậy. Tự nhiên nhất định sẽ không tin, bởi vì cô giống như là một cơn gió, không thích bị ràng buộc. Nhưng mà hiện tại Tự nhiên đã tin. Không chỉ có nửa tháng cô sống sót trong một cuộc sống gia đình ấm áp, mà cô lại thật sự yêu người mang đến cuộc sống này cho cô. Nhược Hiên đã vì cô mà làm ra những việc nhỏ nhặt nhất. Cô yêu Nhược Hiên bởi vì đôi mắt tinh thuần của anh, bởi vì sự quan tâm ôn nhu của anh dành cho cô. Cô hy vọng cuộc sống này sẽ mãi mãi tiếp diễn như vậy. Tự nhiên nghĩ đến cuộc sống nửa tháng qua, vừa mở cửa bước vào nhà. Hiên à, em về rồi. Mặc kệ bên ngoài làm việc mệt mỏi đến đâu, chỉ cần về nhà nhìn thấy Hiên là cô không còn mệt mỏi nữa. Hoan nghênh về nhà. Một tờ giấy được đưa tới. Tự nhiên cẩn thận giữ lại 16 tờ giấy hoan nghênh về nhà kia. Em có một món quà tặng anh đây. Cô cố gắng nửa tháng cũng là vì giờ khắc này. Đôi mắt sáng ngời mong chờ nhìn Tử Hiên. Hiên à, em yêu anh. Tự nhiên dùng ngôn ngữ ký hiệu mà nói cho Nhược Hiên rằng cô rất yêu anh. Tự nhiên à, anh cũng yêu em. Nhược Hiên lần đầu tiên dùng ngôn ngữ ký hiệu hướng tới Tự nhiên biểu đạt tình yêu của anh, rồi sau đó ôm chặt lấy cô. Hiên à, về sao chúng ta có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi? Em có lợi hại không? Cô chỉ mới học nửa tháng, đã có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi rồi. Ngay cả thầy giáo cũng đã khen cô là thiên tài. Bởi vì cô vốn là thiên tài mà. Đặc biệt là vì người yêu cô lại càng thêm cố gắng. Cô hy vọng có thể nhanh chóng dùng ngôn ngữ ký hiệu này để trao đổi cùng với anh. Tự nhiên à, cảm ơn em. Cảm ơn em đã vì anh mà học ngôn ngữ ký hiệu. Cảm ơn em vì anh mà đã làm tất cả. Cho dù anh chưa bao giờ làm được gì cho em. Hiền à, sợ chúng ta còn cần gì dùng đến từ cảm ơn chứ. Tự nhiên à, anh yêu em. Em cũng vậy. Hiền à, hôm nay em cần đi làm, chúng ta hẹn hò đi. Nhưng mà đi đâu chứ? Từ khi Tự nhiên học xong ngôn ngữ ký hiệu, Bạch Nhược Hiên không cần phải dùng biết viết. Anh có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để biểu đạt ý của mình. Đi với em, anh sẽ biết thôi. Em xác định đây là chúng ta đi hẹn hò sao? Đương nhiên rồi bảo bối à. Hoan nghênh anh đến nhạc viện. hy vọng anh sẽ thích nơi này. Đây chính là nơi tự nhiên thích nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net